Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 1206, thần chủ truyền thừa. Chủ đạo thiên thê, người cuối cùng từ co đầu rút cổ địa phương đi ra a. Chấm ngoặc kép, mang theo nồng đậm sát ý thanh âm vang vọng đất trời. Nơi xa, bao phủ tại huyết bào trong tài quyết sử, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm sát ý. Ánh mắt nhất truyền, rơi vào bộ phương trên thân thể. Lúc trước cảm ứng được một trận không gian ba động, người có thể là co đầu rút cổ đến sử dụng thủ đoạn khai mở cái nào đó trong không gian. Bất quá, người cũng không cùng băng. Này khả năng rất lớn là ngươi tự mang thần khí. Loại này không gian thần khí có cái đặc điểm. Từ chỗ nào đi vào? Bắt đầu từ chỗ nào đi ra? Chấm ngoặc kép, tài quyết sử từ tốn nói. Cho nên, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi khẳng định sẽ ra ngoài. Chấm ngoặc kép, tài quyết sử nói. Lời nói rơi xuống, dưới chân địa mặt nhất thời nổ tung. Thân hình hắn chính là hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh. Phi tốc hướng phía bộ phương chạy như bay tới. Mang theo khủng bố sát ý. Muốn đem bộ phương triệt để oanh sát. Khủng bố áp lực, áp bách bộ phương trên thân tước vũ bào đều là bay phất phới. Bất quá bộ phương rất bình tĩnh, phi thường bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy. Sau một khắc, bộ phương trong tinh thần hải, nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Oanh, thần cảm giác thăng cấp làm thần niệm. Bộ phương thi triển ra thật là có chút không thuần thục. Bất quá, không thể nghi ngờ một điểm chính là, bộ phương bây giờ thần niệm, tuyệt đối cường hãn. Phảng phất có một trận kim sắc gợn sóng lấy bộ phương thân thể làm trung tâm. Tản mạn ra, trong nháy mắt khuếch tán. Trùng kích bốn phía, vị kia chạy nhanh đến tài quyết sử ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Bộ phương thần niệm, giống như một cây đại chùy, hung hăng nện ở đầu óc hắn phía trên. Khiến cho hắn trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Cái này hoảng hốt thậm chí không đến nửa hơi thời gian. Nhưng là dù sao cũng là hoảng hốt, bộ phương thừa dịp thời gian này, trực tiếp phóng lên tận trời, chân đạp nở rộ kim mang tiểu tôm, phi tốc hướng phía nơi xa bạo vút đi, chỉ là nháy mắt, chính là hóa thành kim sắc lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Tài quyết sử thân thể một trận, huyết sắc quang mang đại thịnh, trong ánh mắt bắn ra tinh hồng chi sắc, hoảng hốt cảm giác đột nhiên biến mất, tinh thần công kích pháp. Nguyên lai là dạng này, vị này tài quyết sử cảm thấy mình rốt cuộc biết máu ba vì sao lại bị cái này bất quá là cửu tinh. Chân thần cảnh tiểu tử cho xử lý, nguyên lai là có tinh thần lực phút chốc hoảng hốt, khiến cho máu ba đụng phải thanh niên kia âm hiểm công kích. Bỉ ổi người, chạy đi đâu, oanh, một chân hung hăng dẫm lên sơn cốc trên mặt đất, cả cái sơn cốc phảng phất đều muốn nổ tung giống như... Vị này tài quyết sử, giống như đạn pháo giống như phi tốc hướng phía bộ phương truy đuổi mà đến. Tiểu thánh cảnh giới tồn tại, toàn lực thôi động thân pháp, giống như một viên sao băng xẹt qua chân trời giống như. Tốc độ cực nhanh, thẳng tắp hướng phía bộ phương bức ép tới. Chẳng qua hiện nay tiểu tôm tốc độ cũng rất nhanh, thân thể một trận chập chờn, chở bộ phương, trong nháy mắt vắt ngang trời cao. Hai phe khoảng cách lập tức chính là trở nên cứng đờ. Ai cũng đuổi không kịp người nào. Muốn đi thần chủ truyền thừa địa. Nằm mơ, chết đi cho ta. Vị kia tài quyết sử trong hư không đuổi theo. Rất nhanh chính là phát hiện không hợp lý. Bởi vì hắn phát hiện, bộ phương chạy như bay phương hướng. Tựa hồ chính là này thần chủ truyền thừa chùm sáng bắn ra vị trí. Hét dài một tiếng. Huyết sắc lưu quang nhất thời bỗng nhiên hướng phía bộ phương vị trí bắn tới. Tựa hồ muốn bộ phương cho triệt để chém giết. Bộ phương chắp lấy tay. Đứng tại tiểu tôm trên lưng. Tựa hồ cũng là cảm ứng được nơi xa này huyết sắc nhất kích. Sắc mặt hơi hơi ngưng tụ. Tiểu tôm, đến phía dưới qua, bộ phương nói. Tiểu tôm tựa hồ nghe hiểu bộ phương lời nói. Chi chi kêu to một tiếng. Sau một khắc. Đột nhiên buông xuống, giống như một đạo thẳng tắp bom rủ xuống rơi xuống mặt đất. Tài quyết sử ánh mắt co rụt lại, nhếch miệng cười một tiếng. Điêu trùng tiểu kỹ, oanh, Tài quyết sử trên thân huyết bào kêu phần phật, cũng là thẳng tắp rơi xuống. Một đạo huyết quang, một vệt kim quang trong hư không truy đuổi đứng lên, rơi trên mặt đất. Mặt đất phía trên có lấy đá lởm chởm mà giữ tận thạch đầu bài bố lấy. Kim sắc quang hoa cùng huyết sắc quang hoa tại trong viên đá xuyên toa. Bộ phương thần niệm bao trùm ra, sớm cảm giác được trong đó biến hóa. Mang theo tiểu tôm phi tốc tại đá lởm chởm trong viên đá ghé qua. Luôn luôn có dự phán giống như né tránh đá lởm chởm thạch đầu. Dần dần, lại là kéo ra cùng này tài quyết sử ở giữa khoảng cách. Bảo trì tốc độ cao, liền xem như này tài quyết sử cũng vô pháp cam đoan có thể nhanh chóng tránh thoát đá lởm chởm. Thạch đầu, đến đằng sau, nóng nảy giận tài quyết sử, trực tiếp không né tránh, đụng chạm lấy thạch đầu, chính là đuổi theo bộ phương mà đến. Bất quá, dạng này tốc độ đồng dạng giảm bớt không ít, theo thời gian trôi qua, bộ phương thân hình, cách truyền thừa, càng ngày càng gần. Thần chủ truyền thừa mở ra, tự nhiên là hấp dẫn không ít người ánh mắt, chạy trốn minh ngục cường giả cùng địch thái giới chủ bọn người là nhao nhao lộ mặt, hướng phía truyền thừa tiến đến, mà chấp pháp đội cùng tài quyết sử, cũng là tại thời khắc này xuất kích, truy kích minh ngục thiên tài bọn người, chùm sáng bạo phát bốn phía, từng đạo thân hình đang nhanh chóng nổ bắn ra, hướng phía chùm sáng trung tâm vị trí tiến đến. Bộ phương ngồi cưỡi lấy tiểu tôm phi tốc mà đến, sợi tóc tại gió thổi lướt nhẹ qua hạ bay phất phới. Bộ phương sắc mặt không có biến hóa chút nào. Nơi xa, chùm sáng màu vàng óng càng lúc càng lớn, giống như chùm thiên cự đại quang trụ. Trong cột ánh sáng có năng lượng tại lơ lửng. Bộ phương ánh mắt lộ ra tinh mang. Từ quang thúc kia trong, bước mới có thể cảm nhận được một cỗ cường đại trù đạo chi tâm. Này đó là thuộc về thần chủ chủ đạo chi tâm. Cái này chủ đạo chi tâm rất cường hãn. Bộ phương thể nội chủ đạo chi tâm tựa hồ bị kiềm chế cũng không dám động đậy. Thần chủ mang đến áp lực, để cho người ta kinh hãi. Không chỉ là bộ phương, sở hữu chạy tới truyền thừa địa lân chủ nhóm, đều là cảm ứng được cỗ này đáng sợ áp lực. Cái này để bọn hắn sắc mặt đều là phát sinh biến hóa. Cực hạn khủng bố. Nhưng là mang đến, càng nhiều vẫn là hưng phấn. Nếu như có thể thu hoạch được thần chủ truyền thừa, lại không xa tương lai, bọn họ cũng có thể bộc phát ra loại khí tức này. Ngưng tụ ra bực này chấn kinh không trung chủ đạo chi tâm. Ảnh răng cùng chảy răng bay lượn qua hư không, từ trong tầng trời thấp nhanh như tên bắn mà vụt qua. Bọn họ ý nghĩ giống như bộ phương. Dùng tầng trời thấp đá lởm chởm thạch trụ đến hất ra sau lưng truy binh. Địch thái giới chủ cùng mộng kỳ thành chủ ngược lại là rất lợi hại may mắn. Bọn họ cũng không có đụng phải chấp pháp sứ truy sát. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ không dám có chút lười biếng. Mục tiêu, cũng là này truyền thừa chùm sáng. Bỗng nhiên, một trận kiềm chế khí tức, mang theo từng đợt âm bạo tại đỉnh đầu bọn họ phía trên bạo phát. Địch thái giới chủ cùng mộng kỳ thành chủ sợ hãi cả kinh. Ngẩng đầu, chính là nhìn thấy một đường kim sắc quang mang. Tầng trời thấp mà qua. Lại là bộ phương tiểu tử kia. Chấm ngoặc kép, địch thái giới chủ hít sâu một hơi. Tiểu tử này sự tích hắn đã biết. Làm thịt một vị tài quyết sử. Đơn giản bá khí vô cùng. Một vị tài quyết sử. Đây chính là nhị chuyển tiểu thánh tồn tại a. Oanh! Lại là một đạo bạo ngược khí tức bắn ra. Một vị huyết sắc thân hình chạy như bay mà qua. Mang đến kiềm chế khí tức. Nhượng địch thái giới chủ cùng mộng kỳ thành chủ đều là kinh hãi vô cùng. Là tài quyết sử. Bộ phương tiểu tử. Mẹ nó lại trêu chọc một vị tài quyết sử. Đá lởm chởm đá vụn bị huyết sắc quang ảnh cho đập vào ra. Kim sắc lưu quang thì là linh hoạt tại ghé qua. Ảnh răng cùng chảy răng phi tốc phi nhanh. Bỗng nhiên, bọn họ đều là cảm nhận được một trận hàn phong quét mà qua. Gió gào thét, để bọn hắn cảm thấy một trận kiềm chế. Lại là thanh niên kia. Chảy răng hạ giọng, đối ảnh răng nói. Gào thét một tiếng, kim sắc lưu quang chính là phi tốc hướng lấy bọn hắn tới gần. Lưu lại cho ta bọn họ. Tài quyết sử gầm hét lên. Nhất thời, mặt đất nổ tung, một đạo bóng người màu đỏ ngòm từ trên mặt đất vọt lên. Đứng lại cho ta. Lại là một vị tài quyết sử tại ngăn cản bộ phương. Vừa ra tay, chính là kinh thiên huyết quang. Một đạo che khuất bầu trời. Phảng phất muốn chặt đứt thiên địa liêm đao đao ảnh hiển hiện. Hướng phía bộ phương chém xuống xuống. Bộ phương sắc mặt bình tĩnh. Thần niệm hội tụ tại một điểm. Đột nhiên bạo phát. Oanh. Này từ trong hư không chém xuống liêm đao đao ảnh nhất thời trì trệ. Có này nửa hơi thời gian đình trệ. Vị kia chém ra nhất đao tài quyết sử. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nửa hơi thời gian. Đối với loại này nổ bắn ra tốc độ mà nói. Đem sẽ trở nên 10 phần dài răng rạc. Xẹt một tiếng. Kim quang đột nhiên bắn ra mà qua. Xuyên qua này tài quyết sử nhất đao. Xuyên qua về sau. Này phảng phất muốn chém vỡ thiên địa nhất đao mới là ầm vang rơi xuống. Mặt đất đều là mở ra cự đại vỡ vụn dấu vết. Đáng chết. Truy. Oanh. Hai vị tài quyết sử bộc phát ra cấp tốc. Truy đuổi mà đến. Cái này. Một vệt kim quang về sau. Thì là đi theo hai vệt huyết quang. Hai vệt huyết quang tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh. Cơ hồ muốn truy đuổi kim quang. Bộ phương mi đầu đều là không khỏi nhíu một cái. Tiểu tôm tựa hồ cảm giác được chính mình đụng phải khiêu khích. Chi chi kêu to một tiếng. Tốc độ đột nhiên bạo phát. Xẹt một tiếng. Thân hình xé rách màn trời. Sau một khắc, hóa thành một đạo kim sắc dấu vết. Phảng phất vượt qua hư không. Ầm vang một tiếng đụng vào kim quang bên trong. Oanh. Kiềm chế oanh minh bạo phát. Hai đạo bóng người màu đỏ ngòm nhất thời nháy mắt đứng im. Hai người trên thân thể bắp thịt đều là đang run rẩy. Bọn họ lơ lửng tại chùm sáng màu vàng đó trước đó. Ánh mắt ngưng trệ. Làm sao bây giờ? Truy vào đi. Hai người liếc nhau. Nhíu mày hỏi thăm. Giết lão tam. Không thể bỏ qua hắn. Chấm ngoặc kép. Hai vị tài quyết sử đối thoại kết thúc. Về sau. Không chút do dự chính là đâm đầu thẳng vào trong đó. Ầm ầm. Trên mặt đất. Nổ tung không ngừng vang vọng. Chảy răng ngăn tại chùm sáng màu vàng óng trước đó. Một thanh rộng thùng thình trường đao đang ngọ nguậy. Ca, người đi vào, ta ngăn trở đám người này. Chấm ngoặc kép, chảy răng mặt không biểu tình nói ra. Ta mà chết, báo thù cho ta. Chảy răng mặt không biểu tình nói ra. Hắn cùng bộ phương một dạng tựa hồ cũng là cái mặt đơ. Coi như đang nói sinh tử vấn đề thời điểm. Vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh. Người mà chết, ca nhất định đồ diệt toàn bộ Thâm Uyên vì ngươi lễ tế. Ảnh răng nói. Lời nói rơi xuống, chính là thật sâu nhìn một chút chảy răng. Về sau, cũng không quay đầu lại bước vào chùm sáng màu vàng óng trong. Địch thái giới chủ cùng Mộng Kỳ thành chủ vận khí rất tốt. Cho đến đi đến chùm sáng màu vàng óng trước đó, đều không có ai để ý bọn họ. Cho nên bọn họ liền cũng đều là bước vào chùm sáng màu vàng óng. Minh chủ một mạch, trước đó cùng ảnh răng đàm tiếu minh chủ thiên tài. Chém giết một vị chấp pháp sứ. Toàn thân đẫm máu bước vào trong đó. Chảy răng hét dài một tiếng. Kinh thiên minh khí tại hắn thân thể chung quanh bạo phát. Nhất đao quét ngang mà ra. Nhất thời khiến cho đầy trời chấp pháp sứ bị chém làm mảnh vỡ. Mấy cái tôn tiểu thánh đồng thời xuất thủ. Đều là bức bách hướng chảy răng. Khiến cho chảy răng áp lực đại tăng. Bất quá hắn chảy răng hung lệ. Cũng là nhượng chấp pháp sứ nhóm. Sắc mặt đại biến, Thâm Uyên bên ngoài, tiếng oanh minh vang vọng, thiên đạo ý chí đang lan lộn, không ngừng trùng kích cùng một chỗ, mặt đất rạn nứt ra, thiên địa tựa hồ cũng là tại băng liệt. Sau một khắc, thiên khung trên cao, có một bóng người phi tốc rơi xuống phía dưới, mang theo điểm điểm kim mang huyết dịch, nhuộm đỏ trời cao, phảng phất có gào thét thanh âm tràn ngập chân trời. Mãnh liệt thiên đạo ý chí rất nhanh chính là thu liễm đình trệ. Quấn tại trường bào màu đỏ ngòm trong đại tài quyết sử. Hai tay hiện ra đỏ như máu. Mang theo cái đầu từ trong hư không đạp không mà ra. Nhiều tạ thành chủ đại nhân xuất thủ. Tiếp xuống sự tình. Giao cho tại hạ đi. Đại tài quyết sử hướng về trong hư không cung kính chắp tay một cái nói. Chuyện này. Chuyện rất quan trọng. Ngươi hành sự cẩn thận. Ta bên này tao ngộ đột phát tình huống. Đợi ta giải quyết, nhất định cùng ngươi thẳng hướng minh ngục. Ầm ầm thanh âm vang vọng. Sau một khắc, tựa hồ có rít lên một tiếng thương thiên chó sủa vang vọng mà lên. Nương theo lấy, còn có Thâm Uyên thành chủ phẫn nộ đến cực hạn nộ hống. Đại tài quyết sử sắc mặt hơi có chút cổ quái. Không khỏi nhanh chính là khôi phục thong dong. Hắn bắt trong tay giọt máu kia không ngừng đại thánh đầu. Nhếch miệng lộ ra dày đặc nụ cười. Thâm Uyên, là thời điểm tiến hành phản kích. Tiếp đó, liền nhìn Thâm Uyên dưới đáy kết quả. Yên lặng vài vạn năm Thâm Uyên ác ma. Là thời điểm, giác tỉnh, ngoặc kép, kim quang bên trong, là vì thần chủ truyền thừa. Tiểu tôm đã hóa thành kim sắc quang hoa ghé vào bộ phương trên bờ vai. Bộ phương chắp lấy tay, tước vũ bào bay phất phới. Đây là một mảnh có chút rộng lớn thiên địa. Thiên địa chính giữa thì là từ một tòa cao vút trong mây bậc thang bạch ngọc. Bậc thang một mực đi lên, thì là chống đỡ lấy một khỏa cự đại thất khiếu trái tim. Này trái tim hiện ra kim sắc, không ngừng nhảy lên, tản mát ra bàng bạc uy áp. Tại dưới cầu thang phương, thì là quỳ sát từng đạo hài cốt. Ông, không gian các nơi, lần lượt từng bóng người nổi lên. Hai vị kiện hàng tại huyết bào trong tài quyết sử. Khuôn mặt âm trầm vô cùng ảnh giang. Còn có toàn thân đẫm máu minh ngục thiên tài minh chủ. Cùng một mặt mộng bức địch thái giới chủ cùng mộng kỳ thành chủ. Chủ đạo thiên thê, quả nhiên là thần chủ truyền thừa địa. Ha ha ha, thần chủ truyền thừa. Trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Vị kia minh ngục thiên tài minh chủ. Nhìn thấy cái kia kim sắc thất khiếu trái tim. Cùng cao vút trong mây bạch ngọc thiên thê. Nhất thời lộ ra điên cuồng cười to. Theo mọi người bước vào trong đó. Trong hư không. Nhất thời có một đôi tròng mắt chậm rãi nổi lên. Nhìn chăm chú lên mọi người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.